Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 664, chương 667, nghiền ép. Đây là thần thú phân thân, cao cấp thực tập cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Có thể ngẫu nhiên cho gọi ra tu vi đạt tới thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ tùy ý thần thú phân thân. Lần trước, Mạc Bất Phàm cho gọi ra là chân long phân thân, mà lần này, triệu hoán đi ra chính là Kỳ Lân. Mạc Kỳ Lân, giống, sau một khắc, Mạc Kỳ Lân gào thét, ngửa mặt lên trời thét dài, có vô tận thần thú uy áp thả ra phát, chấn nhiếp hết thảy. Giống như thiên uy, vô cùng mênh mông, khó mà hình dung, lại mạnh mẽ cực kỳ, nóng bỏng, cực kỳ nhiệt độ nóng bỏng, màu mực hỏa viêm đang thiêu đốt, bao trùm bầu trời 10 vạn mét, tạo thành biển lửa, che khuất bầu trời. Mặc Kỳ Lân thân thể cũng cực kỳ khổng lồ, mặc dù chỉ có 10.000 thước trình độ, nhưng uy thế lại không một chút nào kém hơn lần trước chân long phân thân. Kỳ Lân, kỳ thủ tựa như long, tựa như mã, trạng thái so với lộc, đuôi nếu đuôi trâu, trên lưng có đến màu đen nhánh cọng lông văn, bụng có màu mực lông, miệng phun hỏa viêm, tiếng gào như sấm. Tông chủ, ngươi triệu hoán ngươi, vì chuyện gì? Bỗng nhiên, Mặc Kỳ Lân thò đầu mà xuống, tựa như màu đen long đầu. Ước chừng có thể so với một tòa hơn 1.000 mét cao phong lớn nhỏ. Trông rất sống động, miệng to như chậu máu chung có hỏa viêm kèm theo hô hấp mà khiêu động lên. Trọng yếu nhất là, Mặc Kỳ Lân đầu thấp kém sau liền cùng Mạc Bất Phàm cách nhau chỉ có vài thước xa. Thần thú uy áp đập vào mặt, để cho Mạc Bất Phàm cảm nhận được vô cùng áp lực thật lớn. Cường, quá mạnh mẽ. Giết người, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú Mặc Kỳ Lân, sau đó chậm rãi nói, người nào? Mặc Kỳ Lân hỏi lại, địch nhân, Mạc Bất Phàm chỉ Khanh Ly Thương, Khanh Ly Thương nhất thời liền không nhịn được nuốt nuốt nước miếng. Giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, càng là không có chút huyết sắc nào. Toàn bộ thân hình xảy ra cứng ngắc trạng thái. Hắn công kích đã sớm ngưng. Đường kính 10.000 thước già thiên bàn tay khổng lồ dừng ở giữa không trung. Căn bản không dám đánh đi xuống. Sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Run rẩy, toàn thân đều tại run rẩy. Thần thú, lại là thần thú. Kỳ Lân a, đây chính là thần thú Kỳ Lân. Vào giờ phút này, Khanh Ly Thương muốn chửi mẹ. Ta chỉ là tới tiêu diệt một cái tam phẩm tông môn a. Nhưng là đột nhiên này xuất hiện thần thú là chuyện gì xảy ra? Ngoạn tào, gặp người chết, thật là gặp người chết a. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Tại sao Sử Thượng Tối Mưu tông môn sẽ có thần thú Kỳ Lân thủ hộ? Tại sao cao cao tại thượng thần thú sẽ che chở Mạc Bất Phàm? Sẽ che chở Sử Thượng Tối Mưu tông môn. Không, này là không phải thật. Là không phải thật a. Quá đáng sợ. Cái này quá đáng sợ. Khanh Ly Thương cảm giác mình giờ phút này sắp điên rồi. Ta trời ạ. Thanh Nham trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên đến. Ở thần thú uy áp áp bách dưới, hắn thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống, phát ra sợ hãi thán phục. Thần thú, đây thật là thần thú. Không, Tiêu Thanh Dương ở thét chói tai. Không thể nào, cái này không thể nào. Sử Thượng Tối Mưu tông môn tại sao có thể có thần thú à? Xong rồi, Tiêu Long Phượng càng là ánh mắt tuyệt vọng. Ha ha ha, mà ở phía dưới, Sử Thượng Tối Mưu tông môn chúng đệ tử nhất thời ngay tại cười lớn. Bọn họ cười rất lớn tiếng, cười ngông cuồng. Cười rất ngang ngược, cười rất cực kỳ đắc ý. Đây là thần thú, chúng ta Sử Thượng Tối Mưu tông môn có thần thú thủ hộ. Ha ha ha, một đám đống cặn bà con kiến hôi môn. Ở Kỳ Lân thần thú uy áp hạ run lẩy bẩy đi. Cạc cạc cạc, Quỷ Huyền bọn họ ở cười lớn quát lên. Sau một khắc, Mặc Kỳ Lân xuất thủ. Hắn chỉ là quơ một móng vuốt. Đầy trời màu đen biển lửa lan tràn ra một áng lửa. Giống như giải lụa. Trực tiếp đánh tan Khanh Ly Thương Già Thiên bàn tay khổng lồ. Oanh, Già Thiên bàn tay khổng lồ muốn nổ tung lên. Đồng thời, Mặc Kỳ Lân đánh lại phá Khanh Ly Thương đối Mạc Bất Phàm giam cầm. Mạc Bất Phàm rõ ràng cảm nhận được trên người mình trói buộc biến mất. Lực lượng trở về, cả người nhẹ nới lỏng. Tha mạng, ao, ngay sau đó, Khanh Ly Thương thậm chí không có phản kháng cùng xuất thủ dục vọng. Hắn lại không chút do dự liền quỳ xuống, bởi vì hắn biết rõ, đối mặt thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ thần thú phân thân. Khanh Ly Thương căn bản không có lực phản kháng chút nào. Chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Vì vậy, Khanh Ly Thương trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái gì mặt mũi, cái gì tôn nghiêm, ở sinh trước mặt tử đều là hư vọng. Thái thượng trưởng lão đại nhân, Thanh Nham trưởng lão nhất thời liền trợn to hai tròng mắt. Tràn đầy kinh ngạc, sư tôn, Tiêu Long Phượng càng là hoàn toàn sửng sờ. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Thanh Dương lần này là hoàn toàn tuyệt vọng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mặc Kỳ Lân lúc này nhìn về phía Mạc Bất Phàm. Giết, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng. Bổn tọa tông môn hơn 10 người đệ tử tạp dịch chết ở trong tay hắn. Còn muốn còn sống, thật là nằm mơ. Nếu như thả ngươi, bổn tọa như thế nào hướng tông môn đệ tử giao phó? Không, không, Khanh Ly Thương vẻ mặt sợ hãi cực kỳ. Mạc tông chủ, vĩ đại Mạc tông chủ đại nhân a, ta tối thiểu cũng là một vị nửa bước thế giới cảnh cường giả. Ta nguyện ý thần phục, nguyện ý gia nhập sử thượng tối nghiêu tông môn. Thậm chí nguyện ý vì Mạc tông chủ đại nhân ngài ở thần thú tông nằm vùng. Ta giá trị xa xa vượt qua kia hơn 10 người đệ tử tạp dịch a. Động thủ, Mạc Bất Phàm không rảnh để ý. Ở bồn tọa trong mắt, đừng nói ngươi là nửa bước thế giới cảnh, coi như ngươi là chân chính thế giới cảnh cường giả, cũng so ra kém bồn tọa tông môn đệ tử nửa sợi lông. Kỳ Lân Mặc Viêm, ông, Mặc Kỳ Lân dĩ nhiên là xuất thủ. Trực tiếp trương khai miệng to như chậu máu, sau đó từ trong miệng thốt ra rồi kinh khủng màu đen cột lửa. Không gian đều bị thiêu hủy vặn vẹo, nhiệt độ nóng bỏng khó mà hình dung, liền linh hồn đều có thể thiêu đốt, ẩn chứa pháp tắc chi lực. A, Khanh Ly Thương nhất thời giống giận, diện mục dữ tợn, Mạc Bất Phàm, ta liều mạng với ngươi, đối mặt tử vong. Khanh Ly Thương chèn ép rồi toàn bộ lực lượng, thậm chí siêu tài nghệ phát huy, cho nên lực lượng hội tụ với nhau, biến thành một đạo thập nhị phẩm sạch sẽ chi liên, nở rộ ra, ẩn chứa pháp tắc khí tức, hoành, nhưng mà, ở Mặc Kỳ Lân lực lượng hạ, sạch sẽ chi liên bị Kỳ Lân Mặc Viêm tùy tiện đánh tan, màu trắng hỏa viêm giải tán. Trực tiếp trên không trung muốn nổ tung lên. Trực tiếp mất đi rồi. Không, ông, màu đen cột lửa trực tiếp tưới ở Khanh Ly Thương trên thân thể. Khanh Ly Thương ở kêu thê lương thảm thiết, phát ra vô cùng không cam lòng tiếng giống giận, tràn đầy tuyệt vọng. Làm màu đen hỏa viêm tản đi, Khanh Ly Thương cũng đã tử vong hoàn toàn rồi. Thậm chí ngay cả thi thể đều bị đốt cháy thành tro. Chỉ có một cái lòe lòe phát quang đỉnh cấp chữ vật giới chỉ tồn lưu lại. Đấm phát chết luôn, một đòn đấm phát chết luôn. Nửa bước thế giới cảnh Khanh Ly Thương ở trước mặt Mặc Kỳ Lân. Liền giống như con kiến hôi, không có lực phản kháng chút nào. Dù là siêu tài nghệ phát huy, cũng vẫn như cũ là lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Chênh lệch quá xa, tông chủ, địch nhân đã giải quyết, ta cũng cần phải trở về. Mặc Kỳ Lân nhìn Mạc Bất Phàm, khẽ gật đầu một cái. Tông chủ, ngươi lớn lên hay lại là quá chậm, tối thiểu cũng phải đi đến thế giới cảnh mới được. Ta không thể ở lại chỗ này quá lâu. Ta được lập tức rời đi. Mạc Bất Phàm nhớ lần trước cho gọi ra Chân Long phân thân thời điểm. Chân Long phân thân cũng là nói như vậy. Thậm chí chỉ dừng lại mấy giây liền đi. Tại sao? Mạc Bất Phàm hỏi. Không thể nói. Không thể nói. Mạc Kỳ Lân lắc đầu. Ông. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Kỳ Lân liền giống như hư không tiêu thất một dạng, trực tiếp liền không thấy bóng dáng. Liền một tia khí tức cũng không có để lại. Đầy trời màu đen hỏa viêm cũng biến mất không thấy. Bầu trời trong. Ồ. Đi. Kỳ Lân thần thú thế nào đột nhiên liền đi à? Mới vừa rồi Kỳ Lân thần thú thật là quá tuấn tú rồi. Thật lợi hại, thật là vô địch, một đòn liền đem cái kia không ai bì nổi cường địch giải quyết. Nói đúng là a, thật là thật lợi hại. Bắc vực chủ phong chính giữa, chúng đệ tử cùng các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói tràn đầy kính sợ tự hào. Senior Wizard, hardcore up chương lúc 8 giờ cô thấy chương mới, xong cái nghĩ bảo 10 giờ check, mà quên mất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.